Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 125, góc truyện audio.com, bãi mìn 547 con đường thoát thân của Post. Bộ, phận trinh sát F chỉ để lại 4 anh em đưa D10 đi sau, phần còn lại cùng đi với đội. Hình cán bộ cấp trưởng từ B trở lên, để tránh tình trạng đáng tiếc anh thìn trì, đạo là bám theo con đường cũ nhưng cách khoảng gần 50 mét. Còn, đường này là con đường xương máu của chúng tôi, chưa một viên đạn nào bắn ra. Chưa thấy bóng dáng một tên địch nào, chúng tôi đã mất 3 anh em. Phía trước là, nhiệm vụ, là trách nhiệm, là nợ máu phải trả ở trận này. Do, không thuộc địa hình nên chúng tôi đi nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ hơn 3 giờ. Đã đến nơi anh dã hy sinh, từ vị trí quan sát anh thìn phán đoán tình hình và dự tính bố trí lực lượng cho anh em D10. Phải, nói địa hình quá phức tạp lởm chởm các vách đá cùng các tụ thủy sâu. Nên, anh thìn buộc phải bố trí 2 thê đội. Một lực lượng áp sát con đập và một lực lượng ở phía sau, dựa vào các phiến đá để hỗ trợ khi tấn công. Như vậy thì, trên thực tế D10 chỉ có chừng 40 tay súng, là đánh chính diện vào căn cứ. Địch vì địa hình không thuận tiện cho việc bố trí hết đội hình. Sau, khi thống nhất với anh quân, anh thìn điện cho anh Khánh, và được lệnh cho cánh. Quân D10 xuất phát, do hướng D3 có khó khăn địa hình nên xuất phát sau gần 1 giờ. Nơi tiền tiêu anh thìn gọi các B trưởng lại và giao khu vực tạm thời. Vì, phải chờ thông qua anh Khánh, bộ phận trinh sát quay lại để đón anh em. Khoảng, hơn 4 giờ chiều, khi những ánh nắng không còn rọi vào khu rừng vì bị khuất. Dãy đang crack thì toàn bộ đội hình D10 đến vị trí quy định và lót quân cách chừng 100 mét, vòng về hướng nam để bắt liên lạc với anh em hướng chính diện của D3. Cả giờ đồng hồ chờ đợi không thấy anh em D3, nên quay lại chờ liên lạc trên máy, đến giờ liên lạc mới biết rằng khi tiếp cận với khu vực thì cánh anh Khánh gặp một toán địch chừng vài chục tên từ bên thái qua, nên đội hình phải dừng lại và đến. Lúc đó thì vẫn chưa vào vị trí tập kết như hợp đồng. Vì thế, bên cánh D10 anh em BB vẫn phải nắm lót chứ chưa vào vị trí. Bên cánh anh, Khánh thì gần 10 giờ đêm mới đưa anh em vào vị trí lót quân. Đêm, đó toàn đội hình chưa vào vị trí như đã định, không còn cách nào khác nên phải chờ trời sáng. Một đêm nặng nề trôi qua, ban đêm nhìn rất rõ những ánh đèn pin của địch đi lại và một vài khu vực có ánh đèn, có lẽ là đèn dầu. Mờ sáng, anh Khánh ra lệnh cho hai bộ phận trinh sát bắt liên lạc với nhau, điểm chọn là đầu con suối khi chúng từ hướng bắc ngoặt sang tây. Cũng không khó khăn gì để lực lượng hai bên gặp nhau, nhưng phải cảnh giác vì có thể sẽ gặp lính nó đi phục đêm về, nhưng điều này không xảy ra. Lúc trời sáng, anh Khánh sang kiểm tra khu vực D10, và thống nhất với anh Thìn về cách bố trí quân, chỉ có thay đổi chút đỉnh về vị trí đặt các khẩu hỏa lực. Anh Khánh trao đổi nhanh với anh Thìn và anh quân về tình hình các mũi khi tấn công. Điều này thì tôi không được biết rõ lắm. Khi anh Khánh đi rồi, thì anh Thìn gọi tôi lại và phân công nhiệm vụ cho bộ phận trinh sát là đưa anh em vào bờ bên kia của con suối khi có lệnh. Như vậy nhiệm vụ của chúng tôi quá rõ ràng, và phần nào tôi cũng hiểu ý định của anh Thìn. Thực tế thì nếu có hỏi, anh Thìn sẽ nói. Nhưng điều tế nhị thì những điều gì cấp chỉ huy không triển khai thì không nên hỏi, chỉ hỏi những vấn đề thuộc nhiệm vụ cấp trên đã giao. Phía căn cứ địch mọi việc vẫn im lìm, không hiểu thế nào mà đến lúc đó đã gần 7 giờ. Góc truyện audio.com, mặt trời đã lên mà chưa thấy tên địch nào đi lại cả. Mọi việc đã xong xuôi và chờ lệnh. Ban đầu là những quả DKZ và những loạt 12-7 bắn vào khu căn cứ của chúng. Những cột khói bốc lên cao và những mảnh vụn của mọi thứ tung lên không gian. Khoảng hơn 10 quả DKZ bắn vào khu vực địch cùng với 12-7. Những tên địch nhốn nháo chạy trong căn cứ. Chúng tôi chỉ quan sát được một phần của căn cứ và bắn về phía ta. Không có phản ứng gì của địch mạnh lắm. Xung lực của anh em bắt đầu và hỏa lực chỉ còn khẩu DKZ bắn xa xa vào phía trong. Xung lực ta rất mạnh, lực lượng anh em C9 khá nhanh đã cơ động vượt qua đập tràn của con suối và tiến vào khu của địch. Anh Thìn phất tay ra lệnh anh em D10 cơ động vượt qua suối tiếp cận với căn cứ địch. Khi bộ phận D10 đến gần sát căn cứ của chúng gần 50 mét thì mới thấy chúng nổ súng về phía ta nhưng rất yếu. Khẩu 12-7 của C12 tiếp tục phát huy yểm trợ cho mũi chính diện. Khi anh em phía chính diện đã chiếm một phần căn cứ của chúng thì chúng bắt đầu phản công mạnh. Chúng bắn đạn B rất dày và liên tục. Theo phán đoán thì khoảng 1 ba lực, lượng chúng dùng B, mũi chính diện dừng lại vì địch bắn rát quá cả khu vực. Trung tâm căn cứ chỗ nào cũng có đạn của địch nổ. Anh, Thìn sau khi nhận lệnh của anh Khánh, mới cho hướng D-10 nổ súng đánh vào sườn. Phía tây của địch, anh em phải chựng lại vì chúng bắn hỏa lực mạnh quá. Nghe tiếng, súng, tôi biết là ở mũi chính diện anh em ngừng tấn công vì hỏa lực địch và đã có thương vong do khu vực này chưa tới khu vực hầm của địch. Chừng hơn 50 mét nữa, khẩu 12, 7 của ta cũng phải ngưng không chi viện nữa. Xa, xa phía sau, tôi đã nghe tiếng đầu nòng của cối 120 trên hướng C-11 và phía trước. Bãi mìn, đạn cối rơi vào giữa căn cứ chúng, và lui dần về hướng bãi mìn của địch. Lợi, dụng cối 120 đang phát huy cả hai cánh bắt đầu phản công. Có sự hỗ trợ của cả 12, 7, nhưng chỉ được một đoạn thì cũng phải dừng lại, vì chúng phản cối 82 vào. Đội hình ta, nếu so sánh thì hỏa lực chúng áp đảo ta rất nhiều. Tôi không biết, lúc này trên hướng C-11 đã nổ súng chưa? Gần như khẩu DKZ và 12, 7 mũi chính diện. Không ăn thua gì so với hỏa lực của chúng. Tiếng, súng càng lúc càng rộ càng căng thẳng, hướng anh em D-10 cũng đã đánh chéo về hướng. Đồng giáp với anh em C-9, trên, máy bộ đàm anh thông tin liên tục gọi, và lát sau tôi thấy anh Thìn cho đổi. Hình nằm lại chứ không tấn công nữa. Cối, ta bắn chập hai xa hơn một chút và khá cấp tập. Đạn của địch vẫn bắn quá rát và, có lẽ khá tập trung về một vị trí. Phía, sau tôi đã thấy khá nhiều anh em D-10 bị thương đang được băng bó, và đội hình. Tấn công đã thưa thớt do anh em phải nằm lại. Khi, cánh hướng Tây, D-10, và anh em C-9 giáp nhau, là lúc chúng tôi phát hiện ra hầm. Của chúng, hầm chữ U có hai cửa ra, và chúng nấp vào đó phản lại ta, hèn chi giữa. Lúc cối ta bắn mà mức độ hỏa lực của chúng không giảm. Anh Quang trinh sát ép đang cố vượt qua cái ngách của cửa hầm, thì ở phía trước trong một cái hang đá. Mấy loạt AK bay vèo vèo qua đầu tôi, chỉ thấy anh Quang la lên. Và anh không lết, được nữa chân anh bị vướng cái gì không nhấc lên được. Anh bị trúng một loạt, hai viên của một pốt nữ, bắn ra từ trong hầm, vào ngay đoạn cẳng chân trên mắt. Cá chút xíu, có những tiếng khóc ré lên từ phía trong hầm. Không chần chừ được, nữa tôi nhờ anh D-10 bắn chế áp địch, và tôi ném vào đó hai quả MK3. Nghe tiếng, nổ âm và cắt đá bay lên không trung, có kèm theo vài mảnh quần áo. Do căn hầm, góc chuyện audio.com. Làm áp vào hai tảng đá, độ nén lớn nên sức công phá kinh khủng thật. Lúc áp sát các căn hầm của chúng, là lúc chúng phản công mạnh nhất. Chúng bắn gần, như không kể là cối đang nổ trên đầu chúng. Tôi phát hiện thấy anh Khánh đang, cùng với khẩu 12, 7, đặt sát vào một cái hố chúng đào. Và liên tục bắn kiềm chế. Địch và anh em C9, C10 bắt đầu vượt qua tường lửa của chúng. Khẩu 12, 7 sau đó hy. Sinh hai anh vì chúng những chàng B tới tấp bắn vào, may mà khẩu súng không sao vẫn. Còn nhà đạn, xung quanh chúng tôi bây giờ là những tên bốt chết với đủ tư thế. Chúng nằm la liệt khắp các cửa hầm, đa số bị đạn DKZ, hầu hết là lứa tuổi. Trung niên chứ không phải là bốt con như thường gặp, một anh lính D-10 bí quá phải, kê súng trên lưng của một thằng bốt làm điểm bắn. Lúc này, phía trước cả đội hình đều thấy địch xuất hiện khá đông, chúng đang bám. Vào các đoạn hào chống trả ta quyết liệt, hầu hết anh em đã dùng tới số đạn thu. Của địch ở hào ta bám các gốc cây và miệng hầm đánh trả. Trên, máy bộ đàm anh Khánh ra lệnh cho cối 120 bắn những viên đạn cuối cùng vào khu vực. Địch đồng thời ra lệnh cho toàn đội hình bò lên bám sát chiếm hào. Một phần vì, ta đánh trên ba hướng, cộng với cối đang nã vào các khu vực chúng. Những tên áo, đen lần lượt nhảy qua các đoạn hào vào khu vực phía sau. Ban đầu có những tiếng. Nổ anh em cứ tưởng là đạn cối, nhưng sau quan sát thì mới biết chúng bị mìn của. Chúng, không, thể trụ được với ba hướng tấn công, địch bỏ chạy về hướng nam, những quả mìn bắt. Đầu nổ vang, có lúc nổ một giây 4-5 trái đất tung bụi mù. Dao, thông hào của chúng mùi tanh nồng nặc, hầu hết bốt khô này bị cối của ta rất nhiều, có một thằng bị mất nguyên một mảng trên mặt, những dòng máu pha não trắng. Chảy ra tanh ói, anh, Khánh nhắc anh Thìn không cho anh em vượt qua hào của địch vì sẽ bị vướng mìn. Của chúng gài thành bãi, đội hình ta làm chủ căn cứ của chúng, anh, Khánh ra lệnh rút C-10 khỏi vị trí chiến hào, lui về sau giải quyết thương binh. Tử sĩ, anh em C-9 bị thương khá nhiều, đa số bị mỉm đạn B, có một nơi hai chiến. Sĩ của C-9 hy sinh chồng lên nhau, do bò lên cứu đồng đội ngay cửa hầm của. Chúng, tất cả các tử sĩ và anh em bị thương nặng, đều được đưa ra khỏi trận địa theo hướng. Tấn công của C-11 vì đường rút thuận tiện hơn. Các anh em bị thương còn có thể chiến đấu được, y tá trích thuốc hồi sức tăng lực và băng bó cẩn thận. Cách chương.